Chương 1996, lấy tiền không làm việc, bổ canh 2. Ha ha, người khác ta bất kể, nhưng là, nhà ta Kỷ Hoàng nhưng cũng mất tích, tại chỗ các vị, hy vọng các ngươi đều sạch sẽ không chút tạp chất, không nên để cho ta biết là ai làm, nếu không ngọc đá cùng vỡ chuyện, chúng ta cũng có thể làm được tới, tin tưởng mọi người cũng đều biết tác phong làm việc của cậu ngự ta, đúng không? Cậu ngự khẽ mỉm cười, quét mắt qua toàn trường một cái, chợt hướng về võ đạo liên minh công hội nhìn thêm mấy lần. Ha ha, đó là tự nhiên, võ đạo liên minh công hội chúng ta, gần đây cũng đều tại quyền lợi điều tra chuyện này, tin tưởng, không được bao lâu, sẽ có kết luận. Võ đạo công hội phó hội trưởng mở miệng cười nói. Đây coi như là đại sự, các vị, các ngươi lão đại nhà ai mất tích, dựa hết vào chính các ngươi điều tra, cái này cần điều tra tới khi nào đống nhiên. Nhiếp vô danh đứng dậy, mở miệng nói, các ngươi tìm ta à, ta cùng đoàn đội của ta, là độc lập châu ưu tú nhất lính đánh thuê, chỉ cần các ngươi đưa tiền, lão đại của các ngươi chính là cha ruột mẹ ruột ta, chúng ta đào sâu 3 thước, 30 thước, cũng sẽ đem người cho các ngươi tìm ra, chỉ cần tiền đúng chỗ, không có cái gì là chúng ta không làm. Được. Diệp Hàn Đoàn, đây không phải là anh ruột ta. Ta con mẹ nó không nhận biết hắn tuyệt đối không nhận biết theo Nhiếp Vô Danh dứt tiếng, mọi người rối rít hướng về Nhiếp Vô Danh nhìn lại. Thôi đi, người nào không biết đoàn đội của Nhiếp Vô Danh ngươi chính là đoàn đội lừa đảo, nổi danh lấy tiền không làm việc. Một vị đại lão lên tiếng nói. Diệp Hàn Đoàn, ai nói ta lấy tiền không làm việc, ngươi đi ra, có loại, gan ngay mặt ta nói, lao tử lúc nào lấy tiền không làm việc rồi hả, trừ phi tiền chưa cho đủ. Nhiếp Vô Danh nhất thời tức giận quát lên. Lần này, Diệp Hoàn Đoàn có thể cho cái đó đại lao làm chứng, Nhiếp Vô Danh bọn họ, đích xác là lấy tiền không thế nào làm việc. Trông cậy vào Nhiếp Vô Danh bọn họ đi tìm người, chỉ sợ người đều biến thành bạch cốt rồi, cũng sẽ không có tiến triển gì bất quá. Nhiếp Vô Danh đoàn đội, thỉnh thoảng cũng sẽ tương đối đáng tin, nhưng cái này con mẹ nó hoàn toàn là xem vận khí được không. Tới, các ngươi hỏi một chút không sợ minh bạch minh chủ, đoàn đội chúng ta làm việc, rốt cuộc có hữu hiệu hay không dẫn, có phải là nhanh nhất mạnh nhất hay không đấy. Trong lúc Diệp Hoàn Đoàn xem náo nhiệt thời điểm, Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt chỉ hướng nàng. Một màn này, để cho Diệp Hoàn Đoàn là vạn vạn không nghĩ tới. Diệp Hoàn Đoàn, ngươi, con mẹ nó đấy, đây thấy không ít người ánh mắt rơi vào trên người mình. Giờ phút này, Diệp Hoàn Đoàn thần sắc lung túng, cũng không biết nên nói gì. Thật ra thì, vẫn tương đối đáng tin, chúng ta từng hợp tác rất nhiều lần, Vô Danh đoàn đội, mỗi lần đều tương đối đáng tin, dù sao cũng là anh ruột của mình. Diệp Hoàn Đoàn lần này chỉ có thể là mê mội lương tâm nói chuyện. Hỏi lại một chút cổ ngự cùng khô cốt, bọn họ là người của Kỳ Hoàng. Nhiếp Vô Danh lại nói, cái này, cổ ngự hơi nhíu mày, một lát sau gật đầu một cái, vô cùng đáng tin nhưng mà, lời nói xinh đẹp nữa, lại cũng không có người tin tưởng. Ngộng phát tài của Nhiếp Vô Danh, dường như cũng không thành công. Ngày hôm qua lấy được tin tức, Khương thị cổ tộc tộc trưởng NG, lúc đi ra ngoài mất tích, cho tới bây giờ cũng không có tin tức gì. Rất nhanh, Tạ Thiên Xuyên tiếp tục nói. Cổ tộc Khương thị tộc trưởng NG nghe lời nói này, mọi người tại đây thần sắc chợt biến. Cổ tộc tộc trưởng NG, đó là khái niệm gì lại có thể cũng mất tích mà vào giờ khắc này, tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Tại đoạn thời gian này, Độc Lập Châu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong lúc mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, phòng hội nghị cửa chính, phanh mà một tiếng vang thật lớn, chợt bị người theo bên ngoài một cước đá văng. Bổ canh 2.